Chiến thần Cuồng Phong, chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 279. Lời này giống như là một tảng đá lớn ném xuống mặt nước yên tĩnh, làm dậy lên hàng ngàn đợt sóng ở trong hội trường, khiến cho một phen chấn động mạnh. Cái gì? Tôi đang không nghe lầm chứ? Tổng công ty của tập đoàn Ba Đào chính là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Ninh Hạ. Dù cho xếp ở sau cùng, nhưng cũng có được gần nghìn tỷ tài sản đó. Muốn đánh sập tập đoàn lớn mạnh như vậy, đừng nói là 3 tháng, dùng đến 3 năm cũng không thể làm được đi. Chút giận vì người đẹp. Chẳng lẽ, Chủ tịch Phong Vân là muốn vì người thương báo thù, cho nên mới làm như vậy sao? 2. Tin tức này truyền ra ngoài, thương giới của Ninh Hạ chỉ sợ sẽ gây ra chấn động lớn. Tất cả phú hào kinh ngạc cảm thán liên tục. Quyết đấu giữa hai người đứng đầu hai tập đoàn tài chính lớn chắc chắn sẽ tạo ra sự ảnh hưởng người thường khó có thể tưởng tượng. Cửa thành cháy, và đến cả dưới ao vô số công ty nhỏ phụ thuộc vào hai đại tập đoàn tài chính này cũng sẽ phải chịu hậu quả theo. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tần Vũ Phong giờ phút này nói ra lời nói táo bạo này quá mức khí phách, quá mức làm người khác khiếp sợ. Chỉ là báo thù thay cho Lâm Kiều như phải cùng một tên đầu sỏ khác xé rách mặt nạ. Dưới ánh mắt của nhiều là có chút lỗ mãng. Tổng tài, nếu là vì tôi thì ngài không cần phải làm như vậy. Vừa rồi tôi cũng không chịu tổn thương gì. Không cần thiết khai chiến với tập đoàn Ba Đào đâu. Lâm Kiều như lập tức đứng dậy, trong giọng nói nên nóng mang theo vài phần lo lắng. Tần Vũ Phong nghe được lời này, quay đầu lại nhìn cô. Con người dưới lớp mặt nạ để lộ ra ánh mắt thâm tình. Em không phải người khác, mà là người phụ nữ anh thích. Ai dám làm em bị thương, anh sẽ khiến cho người đó phá sản. Ai dám tổn hại em, anh liền tàn sát cả nhà người đó. Vô cùng bá đạo, cực kỳ kiêu ngạo. Nghe thấy lời tuyên ngôn này, tất cả phú hào ở đây đều kinh hồn bạt vía, đồng thời thầm ra quyết định, sau này bất luận như thế nào đều phải coi Lâm Kiều như trở thành bà nội, tuyệt đối không dám đắc tội. Mà ở đây không ít danh khuê tiểu thư, tất cả đều lộ ra biểu cảm hâm mộ và ghen tị. Wow, Chủ tịch Phong Vân quá lãng mạn, có thể được anh sủng ái, thật là đã tu luyện được phúc khí mấy đời. Nhưng mà, Lâm Kiều như lại không vui vẻ gì, ngược lại mặt ủ mày trao. Chủ tịch, chúng ta trước kia hẳn là cũng chưa từng gặp qua vài lần. Tại sao anh lại yêu ái tôi như vậy? Cô hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Qua mất ngày nữa, em sẽ biết rõ là tại sao. Tần Vũ Phong chưa trực tiếp trả lời, mà là đưa ra một lời nói mơ hồ. Qua mấy ngày nữa, chính là lễ mừng trao quân hàm. Ở trong buổi lễ long trọng, dưới sự chứng kiến của toàn dân, Tần Vũ Phong sẽ công bố thân phận, sẽ tỏ tình với Lâm Kiều Như. Anh là Chủ tịch Phong Vân của Phủ Khả Địch Quốc. Anh là Chiến thần Thiên Vũ của Uy Trấn Cửu Châu. Anh cũng là đứa bé trai 18 năm trước bị kẻ thù đuổi giết đến Dương Hải, mà hiện tại anh vương giả trở về chỉ vì thực hiện lời hứa năm đó cưới Lâm Kiều Như làm vợ. Năm đó, Lâm Kiều Như chia cho anh nửa cái màn thầu, cứu anh một mạng. Lúc này đây, anh muốn cho Lâm Kiều Như một đời vinh hoa, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Một lát sau, chiếc du thuyền Costa Victoria bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tần Vũ Phong lại đi theo những dũng tướng tinh nhuệ của biên giới phía bắc đó, bước lên dũng tướng hào. Anh vừa bước lên chiếc chiến hạm, Tiêu Mặc Chiến liền sải bước đi lên phía trước, cung kính hành lễ. Thiên sách, tên Đường Tam Hoàng thật sự quá mức đáng giận. Thế nhưng muốn động thủ với tiểu thư Kiều Như, tiếp sau đây, chúng ta nên phản kích như thế nào? Hay là tôi dẫn dắt thủ hạ, trực tiếp bắt lấy Đường Tam Hoàng, xẻ thành tám mảnh, cách chương.